Công lược Nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 66, nam phụ tổng giám đốc 11. Góc truyện audio.com, edit, há khảo, đinh độ hảo cảm, 5, tổng độ hảo cảm là 40. Ký chủ cố lên, thời điểm Vân Y nghe thấy giọng nói này, 40 độ hảo cảm. Cùng với độ hảo cảm của nữ chính cũng không chênh lệch lắm. Có lẽ, có thể ngã bài rồi. Chẳng qua, lúc Vân Y đang nghĩ như thế, giọng nói của hệ thống lại truyền đến. Đinh độ hảo cảm với nữ chính. 10, tổng độ hảo cảm là 60. Vân Y thiếu chút nữa không khống chế được mà thổ huyết. Đù má, câu cực cực khổ khổ. Nhiều nhất cũng chỉ tăng được 5 độ hảo cảm thôi. Còn nữ chính, rốt cuộc đã làm cái gì? Mà lại lập tức khiến Viên Hàm Dục tăng 10 độ hảo cảm rồi. Vừa nãy mới cảm thấy độ hảo cảm không chênh lệch với nữ chính lắm. Sao bây giờ lại đột nhiên tăng lên như thế? 5 phút trước, văn phòng tổng giám đốc, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Viên Hàm Dục cầm lấy di động. Alo, xin chào, Hàm Dục, tối nay anh có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm được không? Giọng nói vui sướng của Vưu Mộng Mạn từ đầu dây bên kia truyền tới. Có. Đây vẫn là lần đầu tiên Viên Hàm Dục được Vưu Mộng Mạn mời. Trong mắt Viên Hàm Dục, đây là lần đầu tiên Vưu Mộng Mạn chủ động mời hắn. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, nghe giọng của cô ấy, hình như là có chuyện gì vui sao? Nếu Vân Y mà biết được, nhất định sẽ phun hết máu toàn thân ra thôi. Độ hảo cảm tăng lên như thế là bởi vì, một lời mời qua điện thoại, mờ, không phải nói. Hắn thích phụ nữ rụt rè một chút sao? Trợ lý Vân, đến cửa hàng đặt một bó hoa. Ấy, hay là thôi đi, để tôi tự đi. Lúc Vân Y nghe Viên Hàm Dục nói. Tự nhiên biết được, đù má, đúng là người xấu hay tác oai tác quái mà. Vân Y híp mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Liền dẫm giày cao gót đi ra ngoài. Nếu Vưu Mộng Mạn đã muốn đạp lên viên đá Viên Hàm Dục này để tiếp cận Lạc Thần. Vậy thì, cô hẳn nên ra tay từ phía Lạc Thần. Hệ thống, tôi có thể định vị được vị trí của nam chính không? Vân Y còn thật sự cho rằng hệ thống là vạn năng cơ. Tuy là thế, nhưng mà cũng phải biết rằng, hệ thống rất là hố cha. Cái từ hố cha này thật sự chưa tìm được từ nào thay thế các bạn ạ. Các bạn có từ nào để thay nó không? Không thể. Giọng nói máy móc lạnh băng vô tình cự mà tuyệt lời nói của Vân Y, được rồi. Thật ra Vân Y cũng chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều này mà thôi. Được rồi, Vân Y bất đắc dĩ nhún vai. Hiện tại nam phụ và nữ chính đã đi giao lưu tình cảm rồi. Không được, đờ mờ, nếu trao đổi tình cảm mà khiến độ hảo cảm tăng lên 100%, thì cô làm sao mà còn sống được nữa? Hệ thống. Thế có thể định vị được vị trí của đối tượng công lược không? Vân Y vừa suy nghĩ đến điều này thì lập tức hành động. Chỉ là, cô còn không biết Viên Hàm Dục đi nơi nào để hẹn hò nữa. Có thể, dẫn đường siêu cấp, 100 điểm, 100 điểm, một nhiệm vụ của cô, cũng chỉ có bao nhiêu đó điểm. Vân Y suy nghĩ một chút, dẫn đường siêu cấp này. Là vĩnh viễn có thể sử dụng ở mỗi thế giới à, nếu là như thế. Còn có thể miễn cưỡng tiếp thu được. Đúng vậy, thế thì tốt, mua đi, Vân Y bĩu môi, sau khi mua xong, lập tức định vị vị trí của Viên Hàm Dục. Ồ, trong một nhà hàng, hoa hồng đỏ, ách, đây là cái tên quỷ gì vậy? Lại diễm tục như thế. Vân Y lập tức rời khỏi công ty, đi về phía nhà hàng hoa hồng đỏ. Đi tới cửa nhà hàng, Vân Y mới phát hiện, ách, một mình cô tới đây, rồi ăn cơm, sau đó thì sao, làm sao để câu lên đây, khách trương.